Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 369. Ta có các ngươi, Đinh Linh Cạch Lang, đoạt hồn phòng chủ trong phòng. Mỗ mỗ ngồi ở trên xe lăn, phẫn nộ dùng kim trượng đem trên bàn trưng bày gì đó toàn bộ tảo rơi trên đất. Dụng cụ rơi xuống đất, mảnh nhỏ văng khắp nơi, nhưng này không đủ để làm nàng cho hả giận. Nàng vung kim trượng dùng sức đấm vào mảnh nhỏ tàn vật. Thật giống như vậy tài năng nhường nàng thoải mái bình thường. Đường Cửu Nhi cau mày yên lặng xem này hết thảy, cũng không ngăn cản, ngay tại đầy đất mảnh nhỏ cơ hồ bị tạp thành phấn khi. Đường Tiêu vội vàng đi vào, thấy thế vừa muốn nói chuyện, đã bị Đường Cửu Nhi một phen giữ chặt, ý bảo hắn không cần mở miệng. Mỗ mỗ khởi sẽ không biết Đường Tiêu đã đến. Nàng trừng mắt Đường Tiêu, lớn tiếng hô to, Lan, cút cho ta. Đường Tiêu nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp quỳ trên mặt đất, quỳ ta cạn cái gì? Mộ mộ ánh mắt sắc bén, có ích lợi gì, ta tân tân khổ khổ đem ngươi tài bồi, nuôi lớn, chính là chờ ngày nào đó có thể đem đường môn giao cho trên tay ngươi. Khả ngươi đâu, lần lượt ngỗ nghịch ta ý nguyện. Nay còn đem ta khổ tâm kinh doanh đường môn chắp tay nhường người ta. Ngươi đến cùng coi ta là thành cái gì? Ngươi là muốn tận mắt thấy ta nằm tiến trong quan tài. Ngươi mới bằng lòng bỏ qua sao? Đường Tiêu đối mặt mỗ mỗ là áy náy. Hắn biết nàng trả giá hết thảy cũng biết nàng khát cầu. Nhưng hắn cũng không hối hận. Dù sao đây là hắn lựa chọn, là quyết định của hắn. Nhưng tình thân cùng tình yêu giáp quả, chung quy là thống khổ, hắn phục thân cho, không nói được lời nào, ngươi rõ ràng đáp ứng rồi ta, mỗ mỗ cảm xúc kích động. Tràn ngập oán hận, nói tốt, chỉ cần ta giải trừ ngươi cùng đường phi yến hôn ước. Ngươi sẽ buông đối hoa nhu chấp niệm, khiêng lên toàn bộ đường môn. Khả ngươi, mỗ mỗ càng nói càng khí, nhất thời không nhịn xuống nhưng lại đem trong tay kim trượng bay thẳng đến Đường Tiêu mặt ném đi. Qua, kim trượng nện ở Đường Tiêu trên người, hắn vẫn chưa né tránh, như trước cúi đầu trầm mặc. Mộ mộ thấy thế tức giận đến cả người run run, ngươi lòng tràn đầy, mãn nhãn chỉ có hoa nhu, ta đây đâu, đường môn đâu, đối với ngươi mà nói đều không đáng cân nhắc sao? Không, Đường Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, ngài trong lòng ta, chính là ta mẹ ruột, đường môn lại nhà của ta, ta như vậy lựa chọn. Là hy vọng đường môn tương lai có thể rất tốt. Mỗ mỗ ngây ngẩn cả người. Nàng sở hữu sức giãn 10 phần cảm xúc tại đây một khắc như là bị đột nhiên đông lại bình thường. Mẹ ruột, ra, đường môn tương lai có thể rất tốt. Này đó làm nàng để ý chữ nhường nàng nhất thời không biết có thể nói cái gì. Lúc này, Đường Tiêu đã hốc mắt đỏ lên. Ngài đối ta hảo, ta như thế nào không biết. Chính là bởi vì biết. Cho nên ta cho tới bây giờ đều đối ngài nói gì nghe nấy. Chẳng sợ ta cũng không cam nguyện. Nhưng là đường môn hiện tại đối thủ là ai? Mạnh Chi Tường sao? Không, đường môn hiện tại địch nhân lớn nhất là sinh tồn A. Mỗ mỗ khóe miệng khinh trừu. Ngươi, không có người so với ta càng biết ngài ở lo lắng cùng băn khoăn chút cái gì. Đã ngài trong lòng rõ ràng, đường môn tương lai cần nhờ Mộ Quân Ngô. Như vậy hoa nhu được tuyển, đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mỗ mỗ môi hé vài hạ, lại nói không ra một chữ đến. Bởi vì này đều là lời thật, là nàng tận lực đi bỏ qua đi trốn tránh sự thật. Đường Cửu Nhi nghe được nơi này, yên lặng xoay người, ra khỏi phòng cũng đóng cửa lại. Trong phòng, chỉ có bọn họ hai cái. Đường Tiêu xem mỗ mỗ, ngữ khí kiên định, ta là thích hoa nhu. Nhưng ta sẽ không trốn tránh đối đường môn trách nhiệm, ta này lựa chọn, không phải xuất từ tư tâm, mà là, lý trí quyết định, a, mỗ mỗ cười lạnh một tiếng. Tiện đà càng cười càng lợi hại, cười đến Đường Tiêu cũng không cấm có chút lo sợ nhìn chằm chằm nàng. Hảo một cái lý trí quyết định, mà nếu quả môn chủ không phải ngươi, là hoa nhu, kia đường môn sinh tử tồn vong liền thật sự ở người đương quyền một ý niệm. Ngài là sợ hoa nhu vì Mộ Quân Ngô, hội chí đường môn lợi ích cho không màng. Bằng không đâu, sẽ không, Đường Tiêu không cần nghĩ ngợi nói. Hoa Nhu không phải loại người như vậy. Tuy rằng nàng thích Mộ Quân Ngô, nhưng trong lòng nàng có chính mình kiên trì gì đó. Nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mỗ mỗ xem Đường Tiêu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài một hơi. Hoa Nhu đến cùng cho ngươi quán cái gì mê canh, nhưng lại cho ngươi như thế tín nàng. Si Nhi, Si Nhi, mỗ mỗ không thể nề hà lại vô cùng đau đớn. Dừng chúc nội, trừ ra Đường Tiêu, còn lại 5 người làm thành một vòng tròn. Trừ bỏ Đường Tịch một người dựa vào sào trúc đứng thẳng ngoại. Khác 4 người đều ngồi dưới đất, Đường Lục Lưỡng hai tay chống má, tò mò xem Hoa Nhu, cười ngây ngô nói, Hoa Nhu, ngươi nếu thực thành môn chủ, có thể hay không nhường ta làm hỏa khí phòng phòng chủ a? Hoa Nhu bất đắc dĩ chế nhạo nói, sư phụ ngươi thân thể khỏe mạnh, nhất định trường thọ, ngươi tạm thời là không hy vọng, kia hắn nếu tây đi, có phải hay không liền đến phiên ta? Hoa Nhu không có bắt chuyện, nhưng là Ngọc Nhi nghe vậy xen mồm, nói cái gì vô liêm sỉ nói. Đến phiên ngươi, ngươi có thể đi giáo hỏa khí phòng đệ tử cơ bản công sao? Ngươi có thể đem trong phòng lên lên xuống xuống việc vặt xử lý tốt sao? Đường Lục Lưỡng lập tức như là nghẹn ở giống nhau, nhanh chóng lại hèn mọn dao nổi lên đầu. Không không không, ta không muốn làm này đó, Ngọc Nhi trợn trừng mắt. Vậy ngươi còn tưởng làm cái gì phòng chủ? Đường Lục Lưỡng ngẩng cằm thị uy nói. Kia không phải uy phong thôi. Lại nói, ngươi nói này đó, ta để cho người khác làm là được a, này đó đều là phòng chủ chi trách. Ngươi nếu để cho người khác làm này đó, còn muốn ngươi này phòng chủ làm cái gì? A, Đường Lục Lưỡng bĩu môi. Như vậy phiền toái a. Ta đây vẫn là không cần làm mà đi. Ngọc Nhi nghe vậy lại trợn trừng mắt. Nhịn không được cười hắn hạt vô giúp vui. Lúc này nhưng là Đường Tịch nhìn về phía Hoa Nhu, nghiêm cẩn nói, ngươi nói muốn mang ta nhóm chỉ qua thiên hạ, là nghiêm cẩn sao? Hoa Nhu lập tức thẳng thắn thắt lưng, đương nhiên là nghiêm cẩn. Ngươi tính toán như thế nào chỉ qua thiên hạ? Hoa Nhu trong mắt lóe hào quang cùng tự tin, ta tưởng thành lập một chi thiết quân. Đường Tịch, Đường Lục Lưỡng cùng Ngọc Nhi 3 người nghe vậy đều khiếp sợ không thôi. Mộ Quân Ngô lại kinh ngạc xem Hoa Nhu, thiết quân, đối, Mạnh Chi Tường dùng quân đội đến khi dễ chúng ta. Chúng ta đây vì sao không cần quân đội đi cùng bọn họ đối kháng đâu? Hoa Nhu hưng phấn mà khoa tay múa chân, ta Đường Môn có ám khí phòng, đoạt hồn phòng, độc phòng, hỏa khí phòng, cơ quan phòng. Có này 5 phòng lực lượng, liền cũng đủ chúng ta tổ kiến một chi phi thường cường đại quân đội. Ngọc Nhi cảm thấy chính mình nghe hiểu, ám khí phòng cùng cơ quan phòng kết hợp, lực sát thương đích xác sẽ phi thường kinh người, kia cũng không có ta thiên hỏa pháo lợi hại. Đường Lục Lưỡng vỗ bộ ngực tràn ngập kiêu ngạo, là, Hoa Nhu sung Đường Lục Lưỡng cười nói, ngươi thiên hỏa pháo sẽ là Đường Môn lợi hại nhất vũ khí. Nghe thấy không, Đường Lục Lưỡng đắc ý ngẩng khởi cằm, nhìn quét mọi người, ta hỏa khí là tối nhiêu. Người rất ý nghĩ kỳ lạ, Đường Tịch không có quan tâm Đường Lục Lưỡng. Mà là xem Hoa Nhu, Đường Môn tổng cộng tài bao nhiêu nhân, người cho dù đem toàn bộ Đường Môn nhân đều quăng vào đi. Cũng bất quá Mạnh Chi Tường một cái doanh nhân sổ thôi. Mà nay tiết độ sứ, ai mà không tọa ủng thượng vạn binh mã. Chúng ta không cần hợp lại nhân sổ, hợp lại cơ quan hòa hòa khí. Đây là Đường Môn lớn nhất ưu thế, Hoa Nhu nghiêm cẩn cường điệu. Ta không biết dùng Đường Môn khuyết điểm đi cùng nhân ra sở trường so đo. Ta muốn làm là phát huy chúng ta sở trường cùng ưu thế. Đến chiến thắng đối thủ, Đường Tịch xem Hoa Nhu kiên định hai trong mắt dần dần mạnh xuất hiện ra một ít kinh ý. Ngươi nói. Ta cũng không xem trọng, nhưng là, ta nguyện ý cho ngươi nói này đó công hiến có khả năng, tạ ơn. Ta rất cần các ngươi tương trợ, Mộ Quân Ngô lúc này nắm lấy Hoa Nhu thủ. Nhưng là chiến tranh tàn khốc, ngươi, sợ hội khiêng không được Hoa Nhu ánh mắt kiên định đáp. Ta có các ngươi, không sợ, hết chương.